Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong xuôi, thằng Duy chờ tôi đến một nơi đầy bất ngờ, đó là trường TT. Mày vào rồi trường đi thẳng ra phía sau bên phải là tới được căng tin trường TT. Ở đó mày sẽ gặp được hai thằng như trong hình này. Tôi nhớ lại lời dặn của thằng Duy rồi bịt khẩu trang, đội mũ kín mít để không ai có thể nhận ra được. Hiên ngang đi qua cổng TT rồi tôi chạy thẳng đến căng tin TT, giờ là khoảng giải lao nên đúng như thằng Duy nói, tôi nhanh chóng thấy được ở hành lang ngoài căng tin là một đám học sinh nam tầm 10 thằng đang ngồi vây lại uống nước, vừa buôn dưa vừa trêu gái rộn rã cả lên. Nhìn qua cũng biết là lũ trẻ châu thích đua đòi làm giang hồ. Thằng nào thằng nấy cắt mấy quả đầu bự éo đỡ được. Mặt mày thì vênh vênh váo váo lên oai như cóc, những học sinh khác có vẻ hiền lành hơn thì lại né tụi này ra và đi thẳng. Thỉnh thoảng có vài em gái xấu số vì có nhan sắc xinh xắn nên bị bọn này chọc vẹo thả dê đê tiện đến nỗi làm mấy em run lên sợ hãi đến tôi nghiệp. Nhanh chóng tìm mục tiêu và xác định tình hình một lúc tôi mỉm cười rồi tăng tốc chạy tới đám đông ấy. Hai chân dậm mạnh xuống đất rồi bật lên thật cao, đồng thời đưa hai đầu gối về phía trước giọng thẳng vào mặt hai tên to béo nhất trong đám trong sự hinh hoàng tột độ của tất cả mọi người có mặt ở đó. Hai tên béo nhìn cứ như sumo, chúng bật ngửa đổ ẩm xuống đất ôm mặt kêu la thống thiết. Trong lúc đám còn lại còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi túm cổ một thằng nhất rồi xoay người gạt chân ném mạnh hắn vào trong căng tin làm đổ ập cả cái bàn, mấy tô mì tôm ụp cả lên mặt. Mấy em gái thấy có biến thì ré lên lớn đến nỗi không biết tai nữa thì thôi, mấy em đứng nép dạp hết cả sang một bên. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán, không biết tên điên nào dám một mình xông vào trường mà lại còn tần cho nhóm. Cá biệt, của trường như vậy, những tên khác nhanh chóng định thần lại và lao vào tấn công tôi nhưng đã quá muộn. Mặc dù những tên sừng sỏ bên TT đều có chút kinh nghiệm võ vẽ đàng hoàng nhưng tập trung ở đây chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó. Tôi không chắc nếu cả hai bên đều chuẩn bị trước thì tôi có đánh lại gần chục tên ở đây không, nhưng khi tôi đã nắm thế chủ động thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Với cả, sở trường của tôi là tấn công chớp nhoáng nên lúc bọn chúng nhận ra được nguy hiểm thì nắm đấm của tôi đã tới tận răng rồi. Mỗi đòn tôi tung ra đều đủ mạnh, đủ chính xác để có thể làm một tên gục tại chỗ. Tôi nhanh chóng tấn công và chỉ nhắm đánh mạnh vào cổ và bụng từng thằng làm cho vài tên bất tỉnh, những đứa trâu chó hơn chút thì cũng nằm lăn ra mà run rẩy vì đau đớn. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đến một phút, khi gần chục thằng đã gục hẳn, tôi tiến đến một trong hai thằng mập lúc đầu túm lấy cổ hắn rồi nói. Mày có phải thằng gấu không? Hay là beo, bê, beo, thằng nhỏ nghiến răng trả lời, máu mũi giàn rủa. À, tao nhớ rồi, đám tụi bay bữa cũng có trong đám đòi đập tao ở trường mà. Mày là, nó trợn tròn mắt như đã đoán ra được là ai. He he, đêm nay đúng 10 giờ tao hẹn cả hội tụi mày ở cảng XXX. Tốt nhất là kéo đến đông đông một chút nếu muốn bắt được tao. Ha ha, gia, cứ đợi đó, thằng chó, vụ ẩu đả nhanh chóng đến tai những tên còn lại, và cả nhà trường. Kéo đến đông như kiến, thấy đã xong việc tôi thả thằng mập ra và chạy thẳng ra hướng cổng. Một vài tên nhanh chân chạy đến cản đường tôi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên to xác chạy đến dùng vai và lưng húc mạnh về hướng tôi. Tôi chạy thật nhanh xoạc người xuống đạp mạnh vào chân khiến hắn bị chính đà của mình làm ất thăng bằng và ngã ập mặt xuống đất. Tôi đứng dậy và tiếp tục chạy, phía trước tiếp tục một tên nữa chạy về phía tôi và phi cước lên đẹp như Lý Tiểu Long nhưng tôi cũng lại bật nhảy còn cao hơn nó gấp đôi. Dùng đầu gối tống thẳng vào mạng sườn thằng nhỏ ngay trên không rồi hất thẳng xuống dưới làm nó đập cả người xuống nền gạch một cú rất mạnh. Ha ha, trình độ có vậy mà đòi không chiến với ta à? Tôi cười lớn, tiếp tục chạy ra đến cổng rồi nhảy lên xe thằng Duy đã nổ máy sẵn và chuồn thẳng. Hơi tốn sức nhưng kế hoạch thứ hai đã thành công đúng như thằng Duy đã đặt ra. Ha ha, thấy thế nào con trai? Thằng Duy hỏi. Quá đã, ha ha, giờ đi đâu nữa, giờ mới thực sự nguy hiểm nè mày, nghỉ lấy sức chút đi. Ờ, nó lại chờ tôi chạy như bay đến một địa điểm khác. Nơi chúng tôi đến không đâu khác chính là... Trường DT, lần này thì mày không cần phải bịt mặt cứ lên thẳng dãy phòng học đến lớp 12F làm như thế này. Theo lời dặn của thằng Duy, tôi hiên ngang đi thẳng vào trong trường DT. Đang trong tiết học nên khắp sân trường vắng tanh, không khó khăn gì khi tôi tìm được đến được lớp 12F ở lầu trên cùng. Đây là lớp của thằng Jin, bước chầm chập tới cửa lớp và tia một vòng để xác định vị trí của thằng Jin. Nó đang nằm dài lên bàn ngủ ngon lành ngay cả trong tiết học. Những học sinh khác trong lớp nhìn ra ngoài và ngay lập tức như nhận ra tôi, đứa nào đứa nấy trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, mặt mày tái mét. một số đứa quay xuống gọi thằng Jin dậy để báo cho nó về sự xuất hiện bất thường của tôi. Hắn ngước mặt dậy và nhìn thấy tôi đang đứng ngoài và nở một nụ cười đầy thách thức. Hắn liền trợn mắt đứng bật dậy nhìn tôi đầy sát khí. Sao vậy Đạt, đang trong tiết cô mà, người quen của em à, tiếng giáo viên trên bục khi thấy thằng Jin đứng dậy. Tôi hất đầu ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn đằng đằng sát khí bước ra khỏi chỗ ngồi, không thèm nói một lời với giáo viên, bước ra phía cửa. Tôi cũng đi ra chỗ khuất ánh nhìn của những học sinh trong lớp. Thằng Jin bước ra khỏi lớp chạy theo tới gần tôi và ngay lập tức liền nhảy lên xoay người mà quay giò lái nhắm thẳng vào mặt tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi cúi xuống né cú đá hiểm của hắn. Đá ST, hắn nhanh chóng lấy thăng bằng và lựa thế định tung tiếp ra một đòn nữa thì bị tôi nhanh chân đạp trúng chân trụ của hắn làm hắn quỵ xuống nhưng hắn khá trâu nên không ngã mà kịp thời chống tay xuống đất. Vừa ngước đầu lên định đứng dậy tiếp tục tấn công tôi thì ngay lúc đó tôi đã giơ chân phải lên à bổ xuống ngay giữa đầu hắn mà dậm mạnh xuống giữ hắn ngồi im. Tôi cảm nhận được cơn giận cộng với sự nhục nhã đã gia tăng vô cùng lớn trong hắn khi bị rơi vào hoàn cảnh này. Tôi lên tiếng, chấm, ha ha, đang trong tiết mày không gọi được đồng bọn ra giúp mày giờ này đâu. Với lại tao đến đây không phải để đánh nhau bây giờ. Đờ, cây em mày, mày đánh đệ tao rồi bỏ chạy. Có giỏi thì thử đánh lại như đàn ông tao xem, nó nghiến răng kèn kẹt. Đàn ông, ha ha, tôi cười rồi thả chân ra khỏi đầu hắn, ánh mắt hắn đã long lên song sọc tao đến đây cũng vì lý do đó. Mày muốn gì, đờ mờ, mặt hắn đỏ bừng bừng vì tức giận tột độ. Muốn đánh tao đến thế à? Ha ha, được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tối nay đúng 10 giờ gặp tao tại cảng XXX, cứ kéo hết người bên mày có. Làm một trận giải quyết hết mọi chuyện đi. Một trận giải quyết hết, đúng. Giải quyết như đàn ông đi. Đúng ý mày còn gì? Bên tao sẽ chờ sẵn ở đó đợi bên mày qua. Ha ha, mày thách thức tao à? Có tới không hay mày trốn, tôi hỏi lại. He he, nếu bên mày gục hết trước thì sao? Thì bên mày thích làm gì tao thì làm, còn ngược lại, bọn mày không bao giờ được đụng tới bạn bè tao nữa, hắn nhe nanh cười ra vẻ đồng ý tôi nhếch mép cười rồi quay đầu ra về. Thằng Jin đứng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bỗng nở một nụ cười ma mãnh, hắn đút hai tay vào túi quần rồi quay trở về lớp. Vậy là cuộc hẹn về trận chiến cuối cùng đã được thành lập với thủ lĩnh DT. Một lần cho tất cả, cách chương.